Xin chào trường An Phi 10, chương 284, Mưu Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tuyệt đáp, rất không may, đó chính là vị trường tôn thất cô nương. Câu, rất không may, của ông ám chỉ đến thân phận tương lai của đối phương. Là người có khả năng trở thành Thái tử Phi, ngay tại thời điểm lựa chọn Thái tử Phi sắp định đoạt. Việc người đột nhiên mất tích quả thực là rất không may. Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mày, thì ra là thất cô nương của nhà trường Tôn. Trường Tôn Huyên, nàng không khỏi hỏi, có tìm thấy manh mối nào không? Chỉ biết người cùng với thị nữ thân cận đã mất tích ở Hậu Sơn, đến giờ vẫn chưa tìm thấy chủ tớ hai người. Vô Tuyệt lắc đầu, thêm nữa thì ta không rõ. Mặc dù các tăng nhân trong chùa có tham gia vào việc tìm kiếm, nhưng chủ yếu là dẫn đường ở Hậu Sơn. Còn cụ thể thì đều do người nhà trường Tôn và cấm quân do Thánh Sách đề phái đến phụ trách. Các tăng nhân không dám dò hỏi quá nhiều. Thường Tuế Ninh suy nghĩ đến nhiều khả năng khác nhau, cuối cùng chỉ nói, mong sao người có thể bình an trở về. Nàng có vài phần thiện cảm và tán thưởng đối với vị nữ tử từng một lần gặp gỡ riêng tư, dám thẳng thắn thừa nhận mình có chí hướng làm mẫu nghi thiên hạ. Cho dù đối phương đã gặp phải tình huống nào, thì một thiếu nữ tuổi còn nhỏ như vậy luôn là bên yếu thế. Nếu có thể trở về an toàn, có lẽ đó đã là điều may mắn rồi. Lễ cầu phúc 3 ngày đã kết thúc. Thánh Sách Đế và các đại thần không thể vì sự mất tích của một nữ tử mà tiếp tục trì hoãn ở Đại Vân Tự. Chuyến rời cung này đã kéo dài hơn 10 ngày, có quá nhiều công việc cần xử lý khi về kinh. Chiều hôm đó, Thánh Sách Đế dẫn chúng thần và các mệnh phụ rời khỏi Đại Vân Tự về kinh, để lại 100 cấm quân tiếp tục tìm kiếm tung tích người mất tích. Nếu có mệnh phụ nào để ý kỹ, sẽ thấy phu nhân của tả tướng Trường Tôn Viên, Khoáng Thị, không theo đoàn về kinh. Lần này, Khoáng Thị không nghe theo sự sắp xếp của phu quân mà nhất quyết ở lại Đại Vân Tự để chờ tin tức của con gái. Trường Tôn Viên biết rõ con gái út là người được vợ yêu thương nhất, cũng không ép buộc vợ phải trở về kinh, mà để lại một số người theo bảo vệ. Sau khi trở về kinh, nhà trường Tôn vẫn âm thầm tìm kiếm tung tích của trường Tôn Huyên ở khắp nơi. Mặc dù khả năng trường Tôn Huyên bí mật cùng thị nữ về kinh là rất nhỏ, nhưng việc tìm người cần phải càng nhanh càng tốt. Bất kể tình huống nào cũng phải được tính đến. Mọi nơi có thể tìm phải tìm cho thật nhanh. Lửa không thể giấu được lâu dưới giấy. Khi phạm vi tìm kiếm của nhà trường Tôn ngày càng rộng, tin tức về việc thất cô nương trường Tôn Huyên mất tích bắt đầu lan truyền. Đến lúc này, trường Tôn Huyên đã mất tích ở Hậu Sơn Đại Vân Tự hơn 4 ngày. Nhà trường Tôn cũng không giấu nữa. Nếu lúc đầu còn có chút hy vọng cho rằng nàng vô tình lạc đường hoặc đã đi đến nơi khác, không muốn làm to chuyện để tránh những lời đàm tiếu không cần thiết khi nàng trở về, thì bây giờ, sau 4 ngày trôi qua, mọi hy vọng đã tiêu tan. Một tiểu thư danh giá chưa bao giờ rời nhà một mình, mất tích 4 ngày liền, chắc chắn đã gặp phải tình huống ngoài tầm kiểm soát. Dù có gặp phải tình huống gì, hiện tại trường Tôn Viên chỉ có một suy nghĩ, tìm lại con gái, dù là còn sống hay đã chết. Dù bề ngoài ông ta có vẻ lạnh lùng, mọi hành động đều vì lợi ích của gia tộc, nhưng tình cảm ông dành cho con gái út không thua kém gì phu nhân của mình. Con gái út của ông từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, có suy nghĩ riêng của mình. Ngoài tình cảm cha con, trường Tôn Viên còn dành cho cô bé này sự kỳ vọng đặc biệt khác với những đứa trẻ khác. So với những lời đàm tiếu bên ngoài, trường Tôn Viên càng quan tâm đến tung tích của con gái hơn. Sau khi tin tức về việc trường Tôn Huyên mất tích lan truyền, có rất nhiều lời đồn đoán bắt đầu xuất hiện. Thậm chí, có tin đồn rằng thất cô nương nhà trường Tôn không hài lòng với sự sắp đặt của gia đình, không muốn vào cung làm Thái tử Phi, nên đã nhân cơ hội đi cầu phúc tại Đại Vân Tự để bỏ trốn cùng người yêu. Lời đồn thổi này khiến Khoáng Thị, người vốn đã lo lắng quá mức về sự mất tích của con gái, tức giận đến mức ngã bệnh. Nhưng đến ngày thứ sáu, tin đồn này bị bác bỏ hoàn toàn. Thất cô nương nhà Trường Tôn, Trường Tôn Huyên, đã được tìm thấy. Nói chính xác hơn là thi thể của Trường Tôn Huyên đã được tìm thấy. Thi thể của nàng cuối cùng đã được phát hiện ở hậu sơn của Đại Vân Tự. Ban đầu, khi tìm kiếm, người ta chỉ tìm kiếm khắp các ngọn đồi. Sau đó, khi nghĩ đến tình huống xấu nhất, họ mới bắt đầu để ý đến mặt đất. Thi thể được chôn dưới một bụi cây kín đáo ở bên ngoài rừng phong của hậu sơn. Vào mùa thu, cây cỏ đã khô héo rủ xuống. Thi thể bị chôn dưới đám cỏ khô và được phủ thêm cỏ vàng để che đậy. Vì vậy, ban đầu, khi chưa đến gần, người ta không phát hiện ra điểm bất thường ở đây. Kẻ thủ ác rõ ràng không muốn để lại quá nhiều dấu vết. Vì vậy, Trường Tôn Huyên và thị nữ của nàng đều bị chôn cùng một chỗ. Mùa thu trời lạnh, thi thể được chôn dưới lớp đất lạnh. Khi được đào lên, gương mặt của chủ tớ hai người vẫn còn nguyên vẹn, không có nhiều dấu hiệu phân hủy. Dù đang bệnh nhưng Khoáng Thị vẫn chờ ở Đại Vân Tự. Khi nghe tin, bà đã lập tức đến hiện trường và ngất xỉu ngay tại chỗ. Không lâu sau, Trường Tôn Viên cũng đến cùng với con trai. Dáng vẻ lanh lợi, ngoan ngoãn của con gái vẫn còn trong tâm trí ông. Không ai có thể ngờ rằng chuyến đi cúng tế dịp trùng dương này lại kết thúc trong sự chia lìa sinh tử. Trên gương mặt lạnh lẽo của thiếu nữ, dính đầy bùn đất và vài cánh hoa cúc xanh, đôi mắt mở to lồi ra, như muốn ghi nhớ khuôn mặt của kẻ thù, vừa sợ hãi vừa oán hận. Trường Tôn Viên run rẩy giơ tay, dùng một tấm lụa trắng nhẹ nhàng che lại dung nhan của con gái. Trường Tôn Ngạn nâng tay đỡ lấy cha mình. Phụ thân, Trường Tôn Viên đứng yên nhìn thi thể con gái dưới tấm lụa trắng. Giọng nói chậm rãi, phụ thân không sao, lúc này không phải là lúc để đau buồn. Điều cần làm bây giờ là tìm ra sự thật của vụ việc này. Thánh Sách Đế khi nghe được chuyện này, sau khi có được sự đồng ý của nhà Trường Tôn, đã giao vụ án và thi thể của chủ tớ Trường Tôn Huyên cho đại lý tự điều tra. Theo giám định của pháp y, Trường Tôn Huyên bị kẻ nào đó bóp cổ đến chết. Thị nữ của Trường Tôn Huyên thì bị kẻ khác dùng đá liên tục đập vào phần sau đầu khiến tử vong. Ngoài ra, trên cơ thể của cả hai đều có dấu vết của sự giằng co và phản kháng trước khi chết. Nhưng không thành công, người ta đã tìm thấy thi thể của Trường Tôn Huyên ở hậu sơn Đại Vân Tự. Vậy từ lần cuối nàng xuất hiện cho đến khi bị phát hiện mất tích, chính là thời điểm xảy ra vụ án. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều người lui tới hậu sơn. Hôm ấy, chỉ tính riêng những mệnh phụ, quý nữ và đám thị nữ đi hái cúc cũng đã lên đến cả trăm người. Chưa kể các tăng nhân trong chùa, phạm vi điều tra rộng lớn, lại liên quan đến con cái của các quan viên quyền quý. Việc từng người một bị điều tra rõ ràng không phải chuyện dễ dàng. Chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức. Thế nhưng tiến độ vụ án lại nhanh hơn dự đoán. Nguyên nhân là do tại hiện trường chôn xác của Trường Tôn Huyên, người ta tìm thấy một vật không thuộc về nạn nhân. Đại lý tự ngay lập tức truy xét lai lịch của vật này. Từ đó có được manh mối để tiếp tục điều tra. Sau khi tin tức về cái chết của Trường Tôn thất cô nương lan ra, cả kinh thành chấn động không nhỏ. Những quý nữ đi cùng ngày hôm ấy, đặc biệt là những người yếu bóng vía, chỉ cần nghĩ đến cảnh khi họ đang cười nói hái cúc, thì không xa, một sự kiện đẫm máu lại đang diễn ra, đều bị ám ảnh đến mức không thể ngủ yên. Khi Thường Tuế Ninh nghe được tin này, nàng đang cùng A Điểm luyện quyền tại võ trường. Trường Tôn thất cô nương vẫn không tránh khỏi tai họa. Thường Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này mặt trời đang lặn. Cuộc sống trẻ trung, tươi đẹp của một thiếu nữ tựa như ánh hoàng hôn. biến mất khỏi thế gian mãi mãi. Cô gái từng mạnh dạn bày tỏ chí hướng mẫu nghi thiên hạ ấy đã hứa sẽ làm bạn với nàng khi có cơ hội. Thế nhưng họ chưa kịp trở thành bạn, và cô gái cũng chưa kịp thử sức trên con đường mẫu nghi thiên hạ. Tất cả đã đột ngột dừng lại. Thường Tuế An khi nghe được tin tức này cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Dù không quen biết nhiều với Trường Tôn Thất cô nương, nhưng nghĩ đến việc đó là một cô gái nhỏ tuổi bằng tuổi em gái mình, hắn vẫn không khỏi xót xa. Ngày đó, A Huynh cũng có mặt ở Hậu Sơn. Đại lý tự chắc sẽ sớm triệu Huynh đến để hỏi chuyện. Thường Tuế Ninh nhắc nhở. Khi đó, cứ trả lời trung thực là được. Thường Tuế An gật đầu. Thế nhưng, suốt hai ngày sau, đại lý tự vẫn không tới hỏi thăm phủ Thường gia. Thường Tuế Ninh phải cho người dò la tin tức mới biết. Đại lý tự chỉ triệu tập một số ít người đến để thẩm vấn. Không phải điều tra diện rộng, chẳng lẽ đã có nghi phạm trong tầm ngắm sao? Thường Tuế Ninh suy nghĩ kỹ càng, nàng vẫn tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ án, nhưng không quên sắp xếp những công việc liên quan đến gia đình mình. Những ngày này, nàng cùng Thường Tuế An đã bàn bạc một việc quan trọng. Tại doanh trại Huyền Sách, việc cử binh lên phía Bắc để xây dựng phòng thủ biên giới đã được đưa vào kế hoạch. Bề ngoài vẫn thông báo rằng việc này sẽ do Thôi Cảnh cầm quân. Đại quân sẽ xuất phát sau hai ngày nữa. Mặc dù Thôi Cảnh đã âm thầm rời kinh trước đó, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy. Một phó tướng thân cận của hắn sẽ chịu trách nhiệm giám sát mọi việc theo đúng kế hoạch. Huy động 8 vạn quân Huyền Sách lên biên giới phía Bắc. Chờ sau khi Thôi Cảnh dẹp yên cuộc nổi loạn của Trường Sử ở Bình Châu rồi mới tiếp tục hợp quân ở biên giới. Trong số binh lính lên phía Bắc lần này, có nhiều tân binh vì mối quan hệ với Thường Khoát, Thường Tuế An được trao đặc quyền lựa chọn có tham gia hay không. Trước khi rời kinh, Thôi Cảnh đã dặn Thường Tuế An có thể tự quyết định. Ban đầu, Thường Tuế An định ở lại kinh thành để bảo vệ gia đình và em gái. Nhưng sau khi được Thường Tuế Ninh khuyên bảo, cuối cùng hắn quyết định tham gia đoàn quân lên phía Bắc. Thường Tuế Ninh khuyên hắn vì hai lý do. Thứ nhất, A Huynh đã chọn con đường binh nghiệp, thì cần phải nắm lấy cơ hội. Phía Bắc tuy khắc nghiệt, nhưng là nơi rèn luyện con người tốt nhất. Cuộc hành quân lần này không phải là chinh chiến, mà là để đe dọa và phòng ngừa Bắc địch, chủ yếu là đóng quân và xây dựng phòng tuyến, không quá nguy hiểm như chiến trận, rất phù hợp cho tân binh học hỏi và làm quen với đời sống quân ngũ. Nếu Thôi Cảnh tham gia, A Huynh sẽ có cơ hội được rèn luyện dưới trướng một tướng tài có kinh nghiệm chiến trận phong phú. Đây là một cơ hội hiếm có, Huyền Sách quân sẽ phải mất vài năm ở đó. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, A Huynh sẽ phải ở lại kinh thành. Một người trẻ tuổi muốn trở thành tướng lĩnh, mỗi ngày trôi qua đều rất quý giá. Thường Tuế Ninh không muốn A Huynh bỏ lỡ cơ hội vì lo nghĩ cho nàng. Lý do thứ hai là liên quan đến tình hình chính trị hiện tại. Hiện giờ, thiên tử vừa phải lo ngoại địch, vừa phải đối phó với nội loạn, lại còn phải đấu tranh quyền lực với các đại thần sĩ tộc. Với sự việc của Trường Tôn Huyên, vị trí Thái tử Phi lại trở nên bất định, thêm vào đó là cuộc chiến ở Dương Châu đang ngày càng căng thẳng. Triều đình chắc chắn sẽ bùng nổ thêm nhiều mâu thuẫn. Khi bùng phát, sẽ có những chấn động lớn xảy ra. Kinh thành nghe thì có vẻ bình yên, nhưng thực chất là trung tâm của các cuộc tranh đoạt. Cuộc chiến ở Dương Châu có liên quan chặt chẽ đến kinh thành. Mà Thường Khoát lại là phó soái trong trận chiến này, chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc. Do đó, Thường Tuế Ninh cho rằng, nếu A Huynh rời kinh sớm, có thể tránh được nhiều rắc rối trong tương lai. May mắn là A Huynh rất biết lắng nghe lời khuyên của nàng. Sáng sớm hôm sau, Thường Tuế An mang theo hành trang và kiếm đồng chuẩn bị rời khỏi nhà, tới Huyền Sách phủ để chuẩn bị xuất quân lên phía Bắc vào ngày mai. Ngoài cửa phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ, có không ít người đến tiễn đưa. Ngoài Thường Tuế Ninh và người hầu nhà Thường gia, còn có huynh muội nhà Kiều, Thôi Lãng và những người bằng hữu thân thiết với Thường Tuế An, cùng với nội thị do Dụ Tăng phái tới đưa tiễn. Ninh Ninh, ta không ở nhà, muội phải chăm sóc tốt cho bản thân, Thường Tuế An căn dặn nhiều lần. Được Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý, hắn quay sang Kiều Ngọc Bách, giọng nghiêm nghị hơn nhiều. Kiều Ngọc Bách, ta đi rồi, muội muội giao cho ngươi, ngươi yên tâm. Kiều Ngọc Bách nghiêm túc đáp, ta nhất định sẽ chăm sóc Ninh Ninh thật chu đáo, bảo đảm khi ngươi trở về, trong mắt Ninh Ninh chỉ có mình ta là ca ca thôi. Thường Tuế An trừng mắt ngay lập tức, ngươi thật là vô sỉ. Chỉ đùa thôi, Kiều Ngọc Bách mỉm cười. Ta và Ninh Ninh đều ở nhà chờ ngươi lập công trở về. Đến khi ngươi thành đại tướng quân, ta sẽ gọi ngươi là ca ca cũng được. Thường Tuế An liền giơ tay đấm nhẹ lên vai Kiều Ngọc Bách. Ngươi nói đấy, vậy hãy đợi gọi ta là ca ca. Thường Tuế Ninh và Kiều Ngọc Miên không nhịn được mà bật cười. Cả nhóm lại trò chuyện huyên náo thêm một lúc nữa, cho đến khi Kiếm Đồng nhắc nhở đã đến giờ khởi hành. Thường Tuế An mới nghiêm mặt, chắp tay cúi đầu chào mọi người rồi nhảy lên lưng ngựa. Hắn thiếu niên cưỡi ngựa cao, dáng vẻ oai phong, đã hiện ra vài phần khí chất mạnh mẽ. Kiều Ngọc Bách đoán chắc, ta cá là Tuế An chắc chắn sẽ lau nước mắt. Thường Tuế Ninh gật đầu, ừ, chắc chắn không đếm nổi 3 giây. 3, 2, khi cả nhóm vừa đếm đến 2, đã thấy thiếu niên trên lưng ngựa quay người, dùng tay áo lau nhẹ mắt. Sau đó, hắn cố tình nâng giọng lên để che giấu cảm xúc, quay lưng về phía mọi người. Các huynh đệ vào đi, ta đi đây. Nói xong, hắn sợ nếu nán lại thêm sẽ bẽ mặt, liền hô lớn, giá, thúc ngựa rời đi cùng Kiếm Đồng. Mọi người đứng đó dõi theo bóng dáng của thiếu niên dần khuất khỏi con đường trong thành. Bạch quản sự cũng có phần lưu luyến mà thở dài. Lần này công tử lần đầu xa nhà, lại là đi cùng quân đội lên phương Bắc. Nhưng dù sao, đứa trẻ cũng phải lớn lên, phải rèn luyện. Bạch quản sự thu dọn cảm xúc, mời các bằng hữu của Thường Tuế An vào phủ dùng trà. Kiều đại ca, Miên tỷ, các huynh muội theo ta. Vào đến phủ, Thường Tuế Ninh mời riêng 2 huynh muội nhà Kiều vào nội đường. Thôi Lãng cảm thấy so với những người khác, bản thân cũng là người trong nhà, không thích hợp ở lại tiền sảnh tiếp khách như người ngoài. Thường Tuế Ninh lười không thèm đuổi, để mặc cho hắn đi theo. Trên đường đi, Kiều Ngọc Miên nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi, Ninh Ninh, có chuyện gì à? Biết rằng nếu không có việc quan trọng, Thường Tuế Ninh sẽ không gọi riêng 2 người vào trong. Kiều Ngọc Miên bắt đầu cảm nhận được có điều gì nghiêm trọng sắp được tiết lộ. Cách chương